Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185. Cũng không biết Tiết Kha có nghĩ thấy hắn, Giang Nhất Minh lộ ra một cái tươi cười. Tiết Kha còn sẽ cho ngươi đệ tổng nghệ vở A, rốt cuộc ngay từ đầu tính toán đi làm phi hành khách. Quý nghệ sĩ chỉ là cái mới xuất đạo tiểu hài tử. Tích cóp cái cho hấp thụ ánh sáng cơ hội mà thôi, Bao Khải Văn nói. Trong lòng cũng có chút buồn cười. Phỏng chừng Tiết Kha sẽ không nghĩ đến hắn đem cái này tài nguyên cho Giang Nhất Minh, rốt cuộc dựa. Theo Giang Nhất Minh hiện tại nhiệt độ, tham gia như vậy một cái tổng nghệ khả năng tính nhưng không lớn, như vậy vừa nói. Bao Khải Văn bỗng nhiên cũng có chút muốn nhìn Tiết Kha phát hiện đối tượng là Giang Nhất Minh khi. Biểu tình thế nào? Có hứng thú sao? Có hứng thú chúng ta liền cùng Tiết Đạo ước cái thời gian. Mặt đối mặt nói chuyện một chút, Bao Khải Văn nói, có. Đương nhiên là có. Hứng thú rất lớn, Giang Nhất Minh nói, Bao Khải Văn lập tức đi an bài gặp mặt, vì thế một cái buổi. Chiều, Tiết Kha ngồi ở một nhà chỉ có hội viên mới có thể xuất nhập xa hoa câu lạc bộ Lộ Thiên tiệm cà phê. Chính phơi thái dương uống cà phê, chờ Bao Khải Văn cùng hắn tiểu nghệ sĩ lại đây. Lại thình lình thấy Giang Nhất Minh đứng ở đối diện trên đường phố chờ đèn đỏ, Tiết Kha tay run lên. Cà phê suýt nữa xái ra tới, xào. Giang Nhất Minh cũng tới uống cà phê. Tiết Kha trong lòng may mắn nghĩ, đèn đỏ chuyển đèn xanh. Giang tiểu thiếu ra bước nện bước đi tới, cuối cùng đứng yên ở Tiết Kha trước mặt. Chiều từ phía nhìn nhìn, nói, giống như không vị trí. Ta ngồi nơi này không ý kiến đi. Giang Nhất Minh hỏi, Tiết Kha theo bản năng gật gật đầu. Chợt lại chần chờ mở miệng. Ngượng ngùng, Giang thiếu, ta ở chỗ này đám người, quá một lát có hai người muốn lại đây. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Bao Khải Văn liền xuất hiện, Bao lão sư trên tay thủy còn không có lau khô. Cười cười nói, đợi lâu, vừa rồi đi ngang qua toilet liền đi vào dùng một chút. Tiết Kha trên mặt biểu tình một chỉnh, không cần ta nhiều giới thiệu đi. Tiết Đạo, Giang Nhất Minh. Tiết Đạo, đều là người quen, Bao Khải Văn nói, Giang Nhất Minh hướng đạo diễn lộ ra một cái cười. Hợp tác vui sướng, Tiết Kha, ngoặc kép, xong rồi. Như thế nào lại đưa tới cái này tiểu tổ tông? Chương 191 giả thần giả quỷ thứ 191 thiên ngả thần giả quỷ thứ 191 thiên Tiết Kha. Cũng không biết này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến động. Nói như thế nào tốt tiểu trong suốt nghệ sĩ biến thành Giang gia thiếu gia. Này nhưng cùng hắn dự tính ban đầu hoàn toàn không giống nhau, điểm này biến động không cần để ý. Với ngươi không có gì chỗ hỏng là được, Giang Nhất Minh nói, Tiết Kha nghe vậy vẻ mặt đau khổ. Nói như vậy đảo đích xác, lại nói tiếp vẫn là hắn chiếm tiện nghi. Rốt cuộc lấy hiện tại Giang gia thiếu gia giá trị con người cùng lưu lượng. Như thế nào cũng không tới phiên thượng hắn cái này tổng nghệ tưởng cũng đoán được. Chờ này đài tổng nghệ chính thức bá ra sau, người xem ngoài ý muốn phát hiện trong đó có một kỳ khách quý cư nhiên là Giang Nhất Minh. Phỏng chừng toàn bộ lưu lượng đều sẽ nổ mạnh. Rốt cuộc mỗi một kỳ tiết mục phi hành khách quý đều là làm thần bí chứng màu xuất hiện. Sẽ không trước đó có bất luận cái gì lộ ra cùng báo trước, vẫn là nói ngươi có cái gì thêm vào ban. Khoan, Giang Nhất Minh hỏi, Tiết Kha vội vàng lắc đầu. Tổng không thể nói, hắn cảm thấy Giang gia thiếu gia vừa xuất hiện, luôn có ngoài ý liệu sự tình sẽ phát sinh. Có điểm quá khảo nghiệm hắn đoàn đội, may mà lần này đoàn đội cũng đều là lão thành viên tổ chức. Quen cửa quen nẻo, phòng chừng nhìn đến Giang Nhất Minh đều sẽ có không nhỏ phản ứng, vậy thêm đi. Giang Nhất Minh gõ gõ mặt bàn, Tiết Kha gật gật đầu. Thành thành thật thật mà ghé vào cà phê trên bàn ký hợp đồng thêm xong. Tiết Kha cảm thấy chính mình như là bị hiếp bức tiểu tức phụ, hắn trừ trừ khóe miệng. Rõ ràng hắn mới là tổng đạo diễn, như thế nào lại cảm thấy địa vị vô cùng thấp hèn đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh hướng hắn nhếch miệng cười cười. Tiết Kha lập tức liền không có bất luận cái gì khác ý niệm. Chỉ nghĩ ngoan ngoãn làm hắn Tiết Mục đi, quay chụp thành viên tổ chức vẫn là nguyên lai kia một. Đám, Giang Tiểu Thiếu ra biểu đạt một chút quan tâm an ủi, Tiết Kha gật gật đầu. Mọi người đều ở, hành. Vậy chờ lục tiết mục ngày đó lại ôn chuyện, Giang Nhất Minh sảng khoái mà nói. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại hợp tác đã trở lại. Thật là duyên phận, cũng không phải là sao. Tiết Kha ở trong lòng tưởng, Niệt Duyên, ở đâu lục? Giang Nhất Minh lại hỏi, cái này muốn bảo mật. Tiết Kha nói, nghệ sĩ không có chuẩn bị bộ dáng. Mới là lớn nhất lượng điểm, nếu là làm mọi người đều biết đi đâu vậy. Vậy một chút mới mẻ cảm cũng chưa, Giang Tiểu Thiếu ra nghe vậy không sao cả mà nhún nhún vai. Hy vọng có điểm tân ý, sẽ không lại là cái gì hẻo lánh sơn trang, hoặc là cái gì độc lập hải đảo. Tiết Kha, ngoặc kép, đầu gối ẩn ẩn làm đau đâu. Giang Nhất Minh không đi theo yêu tinh chí dị đoàn phim người, vào núi bế quan, mà là khác tiếp một cái hành trình an bài sự tình. Thực mau liền trở nên mọi người đều biết, Dư Phi khinh thường mà hư cười một tiếng. Đối chính mình người đại diện nói, đường đạo điện ảnh, hắn cư nhiên cũng dám trung gian chạy ra đi tham gia cái gì tổng nghệ. Liền một tháng thời gian mà thôi, Bảo Khải Văn đều chờ không kịp phải cho hắn cây dụng tiền tiếp công tác. Đừng nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu mới hảo, có ý tứ gì? Hắn kia người đại diện nhướng mày, liền dốc lòng đãi ở đoàn phim thái độ đều lấy không ra. Ngươi cảm thấy đường đạo bên kia sẽ không ý kiến. Dư Phi nói, hắn gặp qua quá nhiều đạo diễn. Kiêng kỵ nhất chính là diễn viên liền đoàn phim cũng không chịu đãi. Cả ngày ở mấy cái đoàn phim qua lại cán diễn, vô pháp đắm chìm ở chính mình nhân vật. Như thế nào diễn đến ra một cái hảo nhân vật tới? Dư Phi hỏi lại. Đây cũng là hắn từ một cái đạo diễn chỗ đó nghe tới nói, người đại diện nghĩ nghĩ. Cái này cách nói đảo cũng không sai, liền kém một người tới châm ngòi thổi gió, Dư Phi mị mị nhãn. Cười đến ý vị thâm trường, người đại diện nhíu nhíu mày. Cảnh cáo nói, người an phận một chút, đương nhiên, loại này rõ ràng xuất đầu việc ngốc tình, ta như thế nào sẽ đi làm đâu. Có rất nhiều trong lòng không cân bằng người tưởng luận luận đâu, Dư Phi nói, người đại diện nghe. Vậy không có nói cái gì nữa. Chỉ cần Dư Phi không đi trộn lẫn những việc này, nàng liền có biện pháp một chút đem Dư Phi phía trước háo rớt nhân khí dưỡng trở về, nhưng là tiếp. Nhận Dư Phi như vậy mấy năm xuống dưới, nàng nhìn đến Dư Phi ngầm động tác nhỏ không ngừng, không biết cho người ta rơi xuống nhiều ít nhược điểm. Nàng không thể không dùng tài nguyên trao đổi, đem Dư Phi những cái đó một khi bị công khai liền xác định vững chắc sẽ vạn kiếp bất phục thiều. Nhược điểm bắt lấy, cố tình Dư Phi như cũ không để bụng, người đại diện phun ra một hơi. Nói, lần này đường đạo tài nguyên được đến không dễ, chính ngươi quý trọng, không cần lăn lộn cái gì chuyện xấu, hảo hảo xếp chụp xong, đóng máy, biết Dư Phi ở trong lòng, suy, một tiếng. Không kiên nhẫn mà đáp, ở trong mắt hắn, hắn người đại diện do dự không quyết đoán, trên tay tài nguyên cực kém, làm việc cũng không đủ khéo đưa đầy, thủ đoạn cũng không đủ nóng nảy. Nói tóm lại, chính là không xứng với hắn, Dư Phi cái gì cũng không có làm. Hắn chỉ là trùng hợp biết, ban đầu tính toán thử kính Giang Nhất Minh cái kia tăng nhân vật nghệ sĩ là ai. Chẳng qua bởi vì Giang Nhất Minh duyên cớ. Cái kia nghệ sĩ cũng liền không luân thượng, hắn làm sở hữu sự tình. Cũng bất quá là ở bên nhau ước chơi game thời điểm. Thuận miệng nhắc tới Giang Nhất Minh muốn đi tham gia một game show. Người nọ quả nhiên liền thượng câu. Hắn không phải hẳn là cùng phi ca giống nhau tiến tổ sao. Đoàn phim chậm lại một tháng khởi động máy, Dư Phi trong miệng ngậm một chi yên. Cười cười nói. Ta sao là cùng đoàn phim cùng nhau vào núi, bất quá hắn dù sao cũng là bay lên kỳ tiểu sinh. Làm hắn một tháng không xong chờ, tổn thất không nhỏ, đi tiếp một cái tổng nghệ bổ khuyết không xong kỳ cũng bình thường, nga. Đối diện tiểu nghệ sĩ không có lại tiếp lời, một ván trò chơi đánh đến cũng là chân trong chân ngoài. thực mau đã bị người lấy rớt đầu người. Trò chơi kết thúc, Dư Phi một chút cũng không thèm để ý cho chơi thua. Ngược lại cười đến đặc biệt vui vẻ. Đối với đối diện người nọ trước tiên kết thúc trò chơi cục. Không có một chút ý kiến, quả nhiên. Qua hai ngày, đột nhiên có quan hệ Giang Nhất Minh phóng đường đạo bồ câu. Chạy tới tiếp tổng nghệ làm hại toàn đoàn phim chậm lại một tháng mới khởi động máy tin tức. Che trời lấp đất xuất hiện ở các đại trên diễn đàn, Dư Phi vui tươi hớn hở mà nhìn. Một chút cũng không ngoài ý muốn, mặc kệ lần này Hắc Thông bản thảo viết đến có xinh đẹp hay không. Chuyện này đều cùng hắn không có một tia quan hệ. Hắn trích đến sạch sẽ, chẳng qua này thông bản thảo mới ra một cái buổi sáng. Dư Phi mới vừa nhạc một cái buổi sáng. Tới rồi buổi chiều, Đường Tiên Lễ bỗng nhiên đã phát một cái Weibo. Tức khắc đem Dư Phi điểm này vui sướng tiêu khiển đánh tan đến sạch sẽ. Một đôi mắt tối tăm cực kỳ, a còng Đường Tiên Lễ V. Ta vẫn luôn cho rằng, lãng phí thời gian uổng công chờ đợi người ngốc mà không tự biết. Chân chính minh bạch chính mình tồn tại giá trị người, sẽ không làm thời gian không đi, mà là sẽ bắt lấy thời gian, bòn rút mỗi một tia giá trị. Mặt khác, cảm tạ Tiểu Giang lão sư hướng chúng ta trang phục đoàn đội cung cấp quý giá chỉ đạo ý kiến. Chờ mong chúng ta cộng đồng tác phẩm yêu tinh chí dị. A còng IESTART Giang Nhất Minh về Đường Tiên Lễ Weibo fan rất nhiều. Rốt cuộc là một cái hành xử khác người đạo diễn. Đường Tiên Lễ bản nhân liền cùng hắn điện ảnh giống nhau thú vị. Đích đích xác xác hấp dẫn một đám điện ảnh người đam mê. Thực mau này Weibo đã bị người chuyển đi lên, Đường Tiên Lễ ngự dụng biên kịch Phùng Đồ Chi truyền. Phát, sau đó là Lương Mậu Khang, là một cái phi thường tinh xảo lại tiên phong nghệ thuật gia cùng học thuật giả. Lương lão sư ở Weibo thượng cũng coi như là một quả sinh động nhân sĩ, chẳng qua vị này Weibo nổi. Dùng từ trước đến nay sắc bén lại độc miệng, phàm là bị hắn phiên bài chuyển phát bình luận người. Thông thường là bị bác bỏ thật sự thà mơ siêu nhưng lần này lại không giống nhau. A còng học vô chừng mực Lương Mậu Khang V. Từ nhỏ Giang lão sư nơi này học tập tới rồi rất nhiều. Rộng mở thông suốt, bế tắc giải khai, Tiểu Giang lão sư đại học vẫn làm ta thấy được chính mình hẹp hòi cùng thành kiến. Thật sự không tốt, từ đây nhất định sửa lại. Yêu tinh chí dị trang phục đem ở ngắn hạn nội trọng chế làm xong. Cảm tạ Tiểu Giang lão sư cấp gia chuyên nghiệp chỉ đạo. A còng IESTART Giang Nhất Minh vì cái này chú ý Lương Mậu Khang người đều phát hiện. Nguyên lai Lương lão sư sắc bén độc miệng là vô khác nhau. Dùng ở chính mình trên người cũng là như vậy không lưu tình, chẳng qua cứ như vậy. Tò mò Giang Nhất Minh người liền càng nhiều. Vốn dĩ vòng chính là không trùng hợp, chơi văn học học thuật. Cùng truy tinh xem chân nhân tú, luôn là bất đồng vòng, Giang Nhất Minh bị Lương Mậu Khang cùng Đường Tiên Lễ hai người cùng nhau điểm danh. Tức khắc danh khí vang lên, Dư Phi thấy kia mấy cái chuyển phát. Hô hấp đều thô không ít, vận may đến phát run, cái gì gọi bọn hắn cộng đồng tác phẩm. Giang Nhất Minh chính là cái nhị phiên tam phiên, nơi nào xứng đôi có tên. Dư Phi tức giận đến tạp rớt trước mắt chỗ ở duy nhất chiếu sáng đế đèn, người đại diện nhíu nhíu mi. Lần này chậm lại khởi động máy duyên cớ, thế nhưng là Giang Nhất Minh nói ra trang phục cải tiến vấn đề. Hắn cũng liền bất quá là một cái phú nhị đại, lớn lên xinh đẹp chút thần tượng nghệ sĩ mà thôi, có thể đưa ra cái gì cải tiến vấn đề. Ta xem khẳng định có tay súng ở phía sau giúp hắn. Dư Phi mắng, người đại diện không nói tiếp, có phải hay không có tay súng, chẳng lẽ một cái Lương Mậu Khang thêm một cái Đường Tiên Lễ hai người đều nhìn không ra tới sao? Hiển nhiên Dư Phi đã bị cái này ngoài ý liệu thanh minh. Tức giận đến choáng váng đầu óc này mấy cái chuyển phát thanh minh phân lượng. Có thể so Bào Khải Văn nện xuống đi thông bản thảo marketing càng có lực đạo. Thậm chí còn hào hào mảnh đất một đợt tiểu thiếu gia bác học lại điệu thấp nhân thiết Bào Khải Văn. Cũng chưa nghĩ đến quanh có thể chuyển thành như vậy. Này quả thực là sách giáo khoa đại hình hắc thủy lật xe hiện trường, tiểu tổ tông. ngươi muốn hay không thượng tuyến nói hai câu? Bào Khải Văn hỏi Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh liếc hắn một cái. Cong cong môi, hỏi lại, ngươi tưởng ta thượng Weibo nói hai câu? Bào Khải Văn dừng một chút, tức khắc lại không nghĩ, trời biết Giang Nhất Minh lại sẽ phát ra cái gì ngữ không kinh người chết. Không thôi lớn mật lên tiếng tính, ngươi hào hào sửa sang lại bọc hành lý, Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh hừ hừ. Lộ mũi phun khí, lần này đi ra ngoài, đối hành lý yêu cầu không có gì nghiêm khắc hạn chế. Giang Nhất Minh liền đem chính mình gối đầu cùng phần cổ mát xa khí cũng cấp mang lên. Tiểu thiếu gia tỏ vẻ số tuổi tăng trưởng, phải hào hào bảo dưỡng, Trung Thịnh lúc này nhưng thật ra không ở bên cạnh hỗ trợ, trên thực tế. Gần nhất Bào Khải Văn cũng chưa thấy Trung Thịnh xuất hiện ở Giang Nhất Minh bên người. Thật sự là có chút không quá bình thường, nhưng là Bào Khải Văn cũng không xin hỏi, vạn nhất không phải chuyện tốt nhi đâu. Bào lão sư đã lo lắng này hai người yêu đương, lại lo lắng này hai người nháo dùng mình. Thật là dầu thúi ruột ta nghe Tiết Kha nói, lần này phi hành khách quý trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có một vị ngoài ý muốn lai khách, xem hắn như vậy, thần bí hề hề, nói không chừng cũng là ngươi nhận thức, Bào Khải Văn nói chuyện phiếm nói, Giang Nhất Minh nghe. Vậy dơ dơ lên đôi lông mày, ta nhận thức, cũng liền mấy người kia, Vu Minh Hạo, Tạ Hạc, Tần Hải Thanh, thỉnh cái nào tới. Bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng. Hết chương.